Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thấy ra trường. Đối với Vương Vi cùng Đường Y Y đến, Vương Quân rất xem trọng, an bài thư ký Nana tự mình ở công ty dưới lầu chờ. Đường làm nhưng cái này thể diện không chỉ là cho Vương Vi, lại càng cho Đường Uy. Đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty tại Biên Thành khai mở phân bộ. Một mặt là để cho tiện Vương Vi thao bàn. Một phương diện khác, đương nhiên hay là muốn mở rộng buôn bán quy mô. Cái này nhất định phải cần nhờ Đường Uy Mễ Lan những này tay anh chị đầu sỏ toàn lực ủng hộ. Đường Y Y gò hơn, lại đứng đắn là Đường Uy con gái một. Theo ý nào đó mà nói, nàng tại Đường Uy trong suy nghĩ địa vị so Mễ Lan còn muốn nặng. Tại quốc gia của ta truyền thống thượng, không có sanh con lão bà, địa vị thủy chung không phải như vậy vững chắc. Tùy cũng có thể giải thể. Đây cũng là Điền Mỹ Ngọc có can đảm nghênh ngang ở tại số 1 biệt thự, chính là không chịu chuyển ổ một trong những nguyên nhân. Đối với cái này chính là hình thức bái phỏng, Đường Y Y tự nhiên là sao cũng được. Dù sao nàng hay là đang trường đệ tử, người tới lễ tiết đã đến, cũng không cần chuẩn bị quà tặng cái gì, chỉ cần đem mình cách ăn mặc đắc phiêu xinh đẹp sáng là được. Tại rộng rãi tổng giám đốc văn phòng, Vương Quân như cũ là tiêu chuẩn nữ cường nhân cách ăn mặc. Từ Vân Phàm thế ra vụ án phát sinh, Dương Vân mất tích, Vương Quân tựa hồ sẽ không chuẩn bị sẽ tìm bạn trai. Ý định một người qua xuống dưới. Cái này là Y Y, thật xinh đẹp. Vương Quân trực tiếp đem bà chất chi ném ở một bên, kéo Đường Y Y tay, cao thấp dò xét, trong miệng tấm tắc có tiếng, khen không dứt miệng, nghiêm khắc mà nói, Đường Y Y còn là một choai choai hài tử, cũng chưa xong toàn bộ nảy nở, còn có chút trẻ trung. Nhưng tiềm chất đã muốn không giống tiểu khả, xem xét chính là mỹ nhân thai tử. Vương Quân như vậy khoa trương, một nửa là xem tại Đường Uy trên mặt, một nửa khác nói cũng đúng lời nói thật. Mấu chốt là, Vương Tổng quản lý kinh doanh vừa nói vừa dùng con mắt nhìn qua đang đánh giá Vương Vi. Rất rõ ràng, đây là đang âm thầm làm sự so sánh, thực lấy Đường Uy con gái đương làm cháu dâu. Tựa hồ cũng là rất không tệ tiền cảnh nì. Đường Uy ngày nào đó về hưu rồi. Cái này to như vậy ra đảm đương không nổi là Vương Vi, cho dù Mễ Lan muốn phân một nửa, đó cũng là thiên văn sổ tự loại tài phú. Thực tế cô nương này ôn nhu im lặng, xem xét thì có tiểu thư khuê các khí chất. Có thể thấy được giáo dưỡng là rất không tệ. Đường Uy chính mình xuất thân lùm cò, lại nuôi cái như vậy tư văn tú khí khuê nữ, cũng là dị số. Tiểu cô, ta, Đường Y Y cúi đầu, trơn bóng trên chóp mũi, chảy ra điểm một chút mồ hôi. Điệu bộ này, nàng là thực ngăn cản không nổi. Vương Quân ha ha cười một tiếng, buông lỏng ra tay của nàng, nói ra, đến, Y Y, ngồi bên này, ta đã nói với ngươi. Ta và ngươi ba ba là lão bằng hữu, Mễ Lan cùng ta cũng rất thục. Sau này ấy ngươi nếu tới Vân Đô chơi, một chiếc điện thoại là được rồi. Tiểu cô an bài cho ngươi đắc thỏa thỏa thiếp thiếp, ngàn vạn đừng khách khí với ta. Cảm ơn ngươi, tiểu cô, Đường Y Y theo Vương Vi xưng hô. Tiểu cô, trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị điểm tài chính. Hiển nhiên Vương Quân lôi kéo Đường Y Y tại trên ghế salon ngồi xuống, hàn huyên khách khí tốt một hồi, xem chừng cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng chú ý đắc không sai biệt lắm. Vương Vi mới ở một bên ngắt lời nói ra, Vương Quân vừa nghe sẽ tới kinh sức lực rồi, đứng thẳng lên thân thể, nói ra, như thế nào, người lại chứng kiến cơ hội hiện nay. Đối với chất chi tại thị trường chứng khoán cùng kỳ trên chợ siêu nhân ánh mắt, Vương Quân là càng ngày càng tin. Sự thật đã muốn nhiều lần chứng minh, tin tưởng Vương Vi là tuyệt đối lựa chọn chính xác. Cũng thích, Vương Vi càng thêm đắn đo. lão thần khắp nơi, cái này đương làm thần côn, cũng rất chú ý, chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Thái bình dễ dàng người thời nay, quá giải thích đắc kỹ càng rồi, ngược lại sẽ khiến người khác hoài nghi. Cao cao tại thượng, mây mù dày đặc, mới có thể mông được người. Cái kia muốn chuẩn bị bao nhiêu tài chính, cái này tùy ngươi. Ít nhất cũng phải 20 vạn đã ngoài. Đến lúc đó nhìn xem những bằng hữu khác còn có thể gom góp bao nhiêu. Có một năm 60 vạn thì có thể hào hào vật lộn đọ sức một súng. Ta trong khoảng thời gian này vội vàng phá án tử, đem bà kiếm tiền sự tình đem quên đi, rất không nên. Vương Vi vừa cười vừa nói. Vương Quân cũng cười, nói ra, nhị tử, bây giờ là càng ngày càng trâu rồi. 50-60 vạn tại trong miệng ngươi nói ra, cùng 50-60 khối tựa như, có phải là cùng đại lão bản nộp bằng hữu? Tầm mắt cũng cao, đúng thế. Cái này vật báu vô giá, người ta đại lão bản đều yên tâm giao cho ta. Ta đây tầm mắt khẳng định đắc tài cao đi. Vương Vi cười hì hì. Đường Y Y liền giận hắn liếc, lập tức cắn môi thẹn thùng mà cười. Đi, ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó đánh trương mục đi, ngươi chừng nào thì dùng đều được. Đúng rồi, nhị tử, đã có nắm chắc, vì cái gì không kiếm một ít, mỗi lần Vương Vi cũng không thất thủ. Vương Quân khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Vương Vi lắc đầu, nói ra, thứ này... Dù sao phong hiểm lớn, cẩn thận một chút tốt, vạn nhất chồng bổ nhào, còn có thể xoay người. Như thế thật sự lời nói, Vương Vi cảm giác, cảm thấy, bản thời không lịch sử quỹ tích cùng cái khác thời không chắc chắn sẽ không hoàn toàn nhất trí. Hiệu ứng hồ điệp vẫn phải có, nếu thật là đã xảy ra lệch lạc, cả thân gia đều ném tiến vào, làm sao bây giờ lại có nắm chắc. Cũng phải làm tốt phong hiểm khống chế. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Đường Y Y tự vụng trộm liếc Vương Vi liếc, trong đầu âm thầm kỳ quái. Nghe ý tứ này, Vương Vi còn rất biết kiếm tiền. Nàng mặc dù là tại trường học đệ tử, đối với tiền tài không có gì trực quan khái niệm, nhưng Vương Vi mới mở miệng chính là 50-60 vạn. Cái này sinh ý nghe sẽ không nhỏ. Hắn rốt cuộc là cảnh sát có lẽ hay là người làm ăn? Đường Y có chút phạm mơ hồ. Tại đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty hữu hạn đợi hơn nửa giờ. Vương Quân chủ động đứng dậy, nói ra, nhị tử, đi, chúng ta nhìn lão gia tử lão thái thái. Y, chớ khẩn trương, gia gia nãi nãi đều rất hợp ái. Đường Y vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Bảo hoàn toàn không khẩn trương nhất định là giả dối. Dù sao cái này là đi gặp Vương Vi ra ra nãi nãi. Tại Đường Y Y trong nội tâm, cái này một chuyến có đặc thù hàm nghĩa. Nói, thấy gia trưởng, đó là vô nghĩa. Xa lắm, bất quá luôn không giống người thường. Nhị tử, cho, Vương Quân mở ra chủ bàn ngăn kéo. Xuất ra hai cái mạ vàng Nam Yên, giao cho Vương Vi trong tay. Riêng này hai cái yên, tự đỉnh Vương Vi nhiều cái nhân viên làm theo tháng, đủ thấy Vương Vi tại tiểu cô trong suy nghĩ sức nặng. Cảm ơn tiểu cô, Vương Vi một điểm không khách khí, hai tay tiếp nhận, cười đến hai con mắt đều mị phùng. Thừa dịp Đường Y Y không có chú ý, Vương Quân cười cho Vương Vi chơi đem bả thần ngữ, Vương Vi cũng có thể thấy minh bạch, Vương Quân nói rất đúng. Tiểu cô nương không tệ, ngươi ánh mắt khá tốt. Vương Vi tự nhịn không được tao liễu tao đầu. Cái này nam nữ trẻ tuổi cùng một chỗ, tự không khả năng không làm cho người khác bát quái. Xem ra, tiểu cô không cần giới thiệu cho ngươi đối tượng. Những lời này, chính là cười nói, cũng không tránh né Đường Y Y. Đường Y Y lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Cái đầu nhỏ dưa rủ xuống đắc thấp hơn. Ngay giờ lên cũng không dám nâng lên đến. Vương Vi đỉnh đạc nói, yên tâm, tiểu cô, ngài chất chi nhất định có thể lấy đến lão bà, không đến mức cô độc. Lời này nói, Ngưu, Vương Cảnh Quan khẳng định đã quên mình ở cái khác thời không quang huy lịch sử. Chờ đến Nam Hồ số 1 đại viện số 7 biệt thự. Lão Thái Thái chứng kiến Đường Y, cười đến hai con mắt đều mị phùng, thậm chí tự tay lột một khỏa cây quýt, đưa đến Đường Y trong tay, đem bà Đường Y khẩn trương đắc, thở mạnh cũng không dám ra ngoài một ngụm. Lão gia tử, biểu hiện, tự nhiên muốn trầm ổn nhiều lắm, chỉ là ngồi ở chỗ kia, có chút vuốt cằm. Vương Vi đem thổ sản vùng núi cùng đồ sấy theo trong xe dẫn ra xuống. Cười hì hì nói ra, ra ra, bà nội, đây là cha ta mẹ của ta để cho ta dẫn tới. Chính thức trên núi hàng, lão thái thái liên tục gật đầu, nói ra, hảo hảo, giữa trưa chúng ta tự ăn cái này. Vương Quân cũng cười nói, đợi tí nữa ta tự mình xuống bếp, nhị tử. Giữa trưa cùng ra ra uống một chén. Yes sir, xem ra hôm nay là có lộc ăn. Vương Vi lời này không tính khoa trương, mặc cho ai đều không thể tưởng được. Vương Quân như vậy một người phụ nữ mạnh mẽ, kỳ thật chủ nghệ một bậc lớn, làm được đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, vượt qua đặc cấp đầu bếp nổi danh. Chỉ có điều, Vương Quân bình thường không chịu tự mình xuống bếp mà thôi. Rất rõ ràng, Vương Quân là đem bà nghiên cứu trù nghệ coi là nào đó hưởng thụ. Vương Vi trong miệng đang cùng người ta nói lời nói, con mắt nhìn qua một mực đều dừng lại tại lão gia tử trên mặt. Nhìn ra được, lão gia tử thân thể rất rất kiện khang, sắc mặt thậm chí so Vương Vi lần trước nhìn thấy hắn còn tốt hơn. Gia gia, ngài khỏe, Đường Y Y đi vào lão gia tử trước mặt. Quy củ mà bái, thấp giọng nói ra, lão gia tử khóe miệng cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Hòa ái gật gật đầu, nói ra, người chính là Đường Uy tiểu hài tử, đúng vậy. Gia gia, Đường Y Y trước khi đến, cũng không biết Vương Vi gia gia là như vậy đại nhân vật. Nàng tuy nhiên không biết Nam Hồ số 1 đại viện ra sao chủng chỗ, nhưng thấy viện này khí phái. Thấy lão gia tử uy nghiêm, tự nhiên cũng có thể dự đoán được. Cái này tuyệt không phải bình thường người. Vương Vi vội vàng tới, cùng Đường Y Y sóng vai mà đứng. Lão gia tử cũng chú ý tới Đường Y Y khẩn trương. Mỉm cười nói, cô nương, không cần khẩn trương, gia gia, ta không khẩn trương. Đường Y Y thẳng trên chóp mũi, mồ hôi càng thấm càng nhiều. Ngồi một chút. Thấy như vậy đáng yêu bộ dáng, lão gia tử cũng nhịn cười không được, thần thái ôn tồn âm đều trở nên rất nhu hòa. Đến, y, bên này, ta mang ngươi đi thăm xuống. Vương Quân rốt cuộc là giới kinh doanh thành công nhân sĩ. Khéo hiểu lòng người, tới giữ chặt Đường y bàn tay nhỏ bé, cười cười nói đi. Lão gia tử nụ cười trên mặt dần dần ẩn liễm. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn qua Vương Vi, trầm giọng hỏi, Vương Vi, nghe nói ngươi đã trúng xử phạt, Vương Vi tao liễu tao đầu. Nói ra, ra ra, đó là một hiểu lầm, bọn hắn lầm rồi, ta đã hướng cục thành phố đưa ra bàn lại thỉnh cầu. Xem chừng rất nhanh có thể tra ra manh mối, tại lão gia tử trước mặt, Vương Vi cũng chỉ có thể nói như vậy, thực chất bên trong đầu. Hắn so với hắn lão tử còn kiêu ngạo, đơn giản không muốn dính lão gia tử quang, thật sự làm không được nói sao. Lão gia tử yên lặng nhìn xem hắn, khóe miệng lần nữa hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Chậm rãi nói ra, tốt, ta tin tưởng ngươi mình có thể xử lý tốt. Ra ra, yên tâm, có thể xử lý tốt. Vương Vi một cái eo, rất chắc chắn nói. Tiểu Vi, ba ba của ngươi thế nào bọn hắn cái kia gia công nhà máy? Sinh ý được không? Vất vả không khổ cực còn ngươi nữa mụ mụ. Thân thể khá hơn chút nào không không được lời mà nói. Gọi nàng đến Vân Đô xem bệnh. Lão Thái Thái ở một bên chen vào nói hỏi. Bà nội, gia công nhà máy sinh ý rất tốt. Cha ta một người căn bản là bận không qua nổi rồi. Hiện tại gia công nhà máy tổng cộng có 5 người tại làm việc. Mẹ của ta thân thể so trước kia giỏi hơn nhiều. Đã ở gia công nhà máy làm việc, chiếu cố cha ta cuộc sống, đều rất tốt, chính là có nhiều việc, đi không được. Vương Vi một bên trả lời lão thái thái nghi vấn, một bên dùng con mắt ánh mắt xéo qua quan sát lão gia tử thần sắc. Nhìn ra được, lão gia tử kỳ thật rất chú ý, cái này cũng rất tốt. Vương Vi xem như chứng kiến bọn hắn phụ tử hòa giải, hy vọng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.